Bà xã anh ở đây. Chương 51. 51. Tính cách của em không tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng Lâm Từ là một thanh niên đầu đội mũ bịt khẩu trang kín mặt, ngờ những lời hai người đằng sau nói chuyện mà cảm thấy tức giận. Lâm Từ, em cảm thấy tính cách chúng ta rất hợp, hay là... Kiều Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng nói, tay vươn lên vuốt nhẹ tay Lâm Từ. Dầm, người ngồi đằng sau bỗng nhiên đứng bật dậy, đụng phải ly cà phê đổ ra bàn. Lâm Từ cũng không để ý, nhưng đến khi nghe được giọng nói quen thuộc, anh ta mới quay đầu lại nhìn. Lăng Thiên cúi đầu xin lỗi nhân viên, liếc mắt thấy Lâm Từ đang nhìn mình thì nhét tiền vào tay nhân viên vội vàng rời khỏi đây. Lăng Thiên, Lăng Thiên, chờ đã. Lâm Từ đứng dậy muốn đuổi theo lại bị Kiều Nhi giữ lại. Anh định đi đâu? Xin lỗi, tôi có việc rồi. Lâm Từ gỡ tay Kiều Nhi ra nhanh chóng đuổi theo Lăng Thiên. Anh ta ra ngoài bao lần đầu không gặp, vậy mà vừa đi xem mắt đã gặp trúng Lăng Thiên. Cảm giác giống như làm chuyện sâu bị vợ phát hiện vậy. Lăng Thiên, em đứng lại nghe anh giải thích đã. Lăng Thiên mặc kệ Lâm Từ đuôi phía sau, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện xem mắt vừa rồi liền muốn chạy trốn. Lâm Từ đuổi theo vãn là không kịp, chỉ có thể mở to mắt nhìn Lăng Thiên lên taxi rời đi. Trong xe Lăng Thiên không kìm lòng được mà khóc. Anh ta cứ nghĩ Lâm Từ chí ít cũng có tình cảm với mình, nhưng hóa ra là anh ta tự mình đa tình. Lâm Từ từ chối anh ta đơn giản vì trước giờ chưa từng thích anh ta một chút nào. Vậy mà anh ta vẫn không biết xấu hổ nhớ nhung Lâm Từ để rồi nhận cái kết cay đắng như vậy. Lâm Từ chạy đến nhà của Lăng Thiên, bấm chuông cửa đau cả tay cũng không thấy ai ra mở cửa. Anh ta mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào cửa. Lần này Lâm triệt hại chết anh ta rồi. Lăng Thiên, em còn định ở đây đến bao giờ? Anh hai, em ở đây chơi với cháu của em không được sao? Nó còn chưa ra đời. Lâm Từ, còn anh, sao, cậu định ở nhà tôi đến bao giờ? Tôi ở đây để tiện việc nghiên cứu. Eo. Lăng Mặc bất mãn, Lăng Thiên giận Lâm Từ thì liên quan gì tới vợ chồng anh chứ? Tại sao lại cùng kéo nhau tới đây ở, nhà cao cửa rộng thì không chịu, lại cứ thích chen chúc ở đây, hại anh không thể gần gũi Thẩm Ninh được. Lăng Thiên nhất quyết không chịu về, Lâm Từ càng có chấp ở lại. Lăng Mặc bắt đầu suy nghĩ không biết kiếp trước đã nợ nần gì hai người này. Chị dâu, chị đã đi siêu âm chưa? Lăng Thiên nhìn bụng đã lộ rõ của Thẩm Ninh liền hỏi. Chị chưa, cũng không biết là con trai hay con gái. Thẩm Ninh xoa xoa bụng cười nói. Lăng Mặc, anh thích con trai hay con gái? Con gái, nếu sinh ra một tiểu công chúa, chắc chắn sẽ xinh đẹp giống em, còn tính cách thì giống anh. Tính cách của em không tốt sao? Giống anh mới không ai dám bắt nạt. Thẩm Ninh cười cười, Lăng Mặc hôn nhẹ lên bụng cô, cảm nhận sinh mệnh đang lớn dần bên trong. Hai con người ngồi đối diện chỉ có thể bất lực ăn nhìn Thẩm Ninh và Lăng Mặc phát cơm chó. Lâm Từ, anh làm bác sĩ lâu năm, có nhìn ra là trai hay gái không? Lăng Mặc quay sang hỏi, nhìn bụng của Thẩm Ninh có vẻ nhọn, lại thích ăn chua như vậy, chắc là con trai đấy. Lâm Từ xoa cám nói, nam chua nữ cay mà, mắt anh có vấn đề à, bụng cô ấy rất tròn, cô ấy cũng thích ăn cay. Làm sao là con trai được? Lăng Mặc lập tức phản đối, nếu thật sự là con trai vậy không phải một nửa tình cảm sẽ phải san sẻ cho nó sao? Cả tình cảm của cô dành cho anh còn chưa thỏa mãn, sao có thể mất hẳn một nửa được? Em thấy bụng chị dâu nhọn mà. Lăng Thiên bỗng nhiên lên tiếng. Lâm Từ quay, cách chương.